Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, Sa Bao đi quần đảo. Không thể nói như thế. Ta chỉ cần một bóp cò súng bọn họ là không có cơ hội tiếp cận ta. Tả Nhãn Lang, Lôi Thương nghe vậy nói rằng, thực lực của hắn kém là không có sai. Nhưng hắn tại sao muốn với bọn hắn chơi cận chiến? Hắn là một cái xạ thủ, lại không phải chiến sĩ. Đầu óc có hố mới có thể bọn họ cận chiến, vậy ngươi có tin hay không? Ngươi viên đạn đối với ta không có tác dụng, ta có thể gần người một đao chém ngươi. Tả Nhãn Lang cầm chính mình trường đao. Quay về Lôi Thương cười nói, phí lời, ngươi nhất định có thể. Ngươi cùng bọn thủ hạ thực lực lại không giống nhau. Lôi Thương nghe vậy tức giận mắng, Tả Nhãn Lang nếu như cùng bọn thủ hạ như thế thực lực, hắn cũng có thể một thương một súng thu thập Tả Nhãn Lang. Vậy ngươi nói cay rắm, biết thực lực có khoảng cách vẫn phí lời. Ngươi cũng là bắt nạt bọn thủ hạ sẽ không ken bun soku. Không phải vậy, hiện ở nơi nào vòng đến ngươi làm đội trưởng? Tả Nhãn Lang không khỏi cười mắng. Lôi Thương thực sự là một điểm bức mấy đều không có. Biết mình thể thuật kém, còn ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới tu luyện, không thể nói như thế. Chúng ta băng hải tặc bên trong, có thể thiếu hụt không được ta cái này viễn trình trợ giúp đây. Tuy rằng Tả Nhãn Lang nói rất có lý, thế nhưng Lôi Thương làm sao có khả năng sẽ đã ăn no chưa sự tình làm đi đón này một gốc. Hắn đương nhiên là nói tác dụng của chính mình, không, kỳ thực ngươi chỉ là cái trang trí, có thể thiếu hụt băng hải tặc bên trong người nào không biết. Đại vương, thùng rượu lão ca, bu còn có nhện độc đều sẽ ken bun soku haki, bọn họ chỉ là không cần thương súng mà thôi. Tả Nhãn Lang lắc lắc đầu nói, thẳng kích Lôi Thương lời vấn đề. Bọn họ băng hải tặc lại không phải thiếu viễn trình, bọn họ chỉ là tên lùn bên trong chọn cao cái. Lôi Thương mới có cơ hội làm cán bộ, Tả Nhãn Lang ngươi cái gậy tinh thiếu cùng lão tử tranh cãi sẽ chết sao? Lôi Thương nghe vậy lập tức tức miệng mắng to, Tả Nhãn Lang tên khốn kiếp này, cho hắn lưu chút mặt mũi sẽ chết. Ten tần với hắn tranh cãi, đầu óc có bệnh có phải là? Yêu thích tranh cãi vậy thì đi công trường nha, không? Chỉ là xem ngươi tức giận, ta rất cao hứng, Tả Nhãn Lang lắc lắc đầu nói. Hắn lại không phải nhàm chán như vậy người. Hắn chỉ là xem Lôi Thương rất tức giận lại bắt hắn không có dáng vẻ. Rất vui vẻ mà thôi, mẹ kiếp. Lão tử xem ngươi là lớp vỏ ngứa, Lôi Thương nghe vậy. Lập tức xù lông, xông lên liền đánh gục Tả Nhãn Lang với hắn tiến hành vật lộn. Căn bản không cho Tả Nhãn Lang mò đao cơ hội, ai? Các đội trưởng lại đánh tới đến rồi nha, đúng nha. Tả Nhãn Lang đội trưởng cùng Lôi Thương đội trưởng thực sự là tương ái tương sát. Chúng ta tránh xa một chút đi, được rồi, một bên đi ngang qua bầy hải tặc liếc nhìn hai người sau. Rất là thức thời rời đi. Cũng không có dự định quấy rầy Tả Nhãn Lang cùng Lôi Thương vật lộn hải quân bản bộ. Suru xem văn kiện trong tay, đối với một bên đứng đưa tin binh hỏi, làm rõ nghiêu đầu băng hải tặc đột nhiên trì trệ không tiến. Bắt cá sưởi cá nguyên nhân không có, cũng không có, Suru tham mưu, có điều. Sáng sớm hôm nay giám thị nghiêu đầu sơn băng hải tặc giám thị thuyền phát tới tin tức nói. Hôm nay trời vừa sáng nghiêu đầu sơn băng hải tặc đột nhiên lại bắt đầu đi tới, lính liên lạc trả lời. Đem trong lồng ngực văn kiện đưa cho Suru, cái kia giám thị thuyền có phát hiện hay không có người? Nào, đi tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc, Suru hai tay nâng cằm hỏi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nàng không tin nghiêu đầu sơn băng hải tặc, dừng lại lâu như vậy, cũng chỉ là vì bắt cá. Cái này cũng không có phát hiện. Suru tham mưu, lính liên lạc trả lời, như vậy. Cái kia ta biết rồi. Ngươi có thể xuống. Vâng. Suru tham mưu, Suru để lính liên lạc sau khi rời đi. Xem xét tỉ mỉ lên giám thị nghiêu đầu sơn băng hải tặc, giám thị thuyền lan truyền đến văn kiện. Nàng luôn cảm thấy nghiêu đầu băng hải tặc lần này dừng lại không bình thường. Rất giống là đang chờ người nhưng giám thị thuyền nhưng không nhìn thấy. Như vậy chỉ có thể nói rõ nghiêu đầu sơn băng hải tặc phải đợi người thực lực rất cao bằng không. Chính là nghiêu đầu sơn băng hải tặc có khác biệt âm mưu mặc kệ là người nào. Suru đều cảm giác mình nên nhiều hơn nữa phái mấy chiếc giám thị thuyền đi nửa tháng sau. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc mang theo 20 chiếc thuyền hải tặc ngừng ở Sabaody quần đảo số 50 khu. Dự định bắt đầu cho thuyền độ màng tiến hành đi ngư nhân đảo chuẩn bị ở 20 chiếc thuyền hải tặc bên trong, thêm ra đến 5 chiếc thuyền hải tặc còn có mặt trên bầy hải tặc. Là nửa tháng này cướp sạch những khác băng hải tặc hoặc thu phục đội tàu ngừng ở trên bến tàu sau. 20 chiếc thuyền hải tặc lên bầy hải tặc như thoát lũ bình thường từ thuyền hải tặc lên nhảy xuống, bắt đầu chỉnh tề hướng về Sabaody quần đảo một số 29 cây đước khu đi tới. Không có một lúc nghiêu đầu sơn thuyền hải tặc đội liền quạnh quẽ hạ xuống, đại vương. Để bọn thủ hạ như thế đi có thể hay không không tốt lắm, chúng ta người này có thể hơi nhiều. Dễ dàng gây nên quan tâm a. Đại Hoàng Nha nhìn dòng lũ bình thường bọn thủ hạ biến mất không còn tăm hơi, có chút lo lắng hỏi, không có chuyện gì, bu bọn họ có thể giải quyết. Hơn nữa, bản vương không có xuống, hải quân sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào bản vương, ngươi an tâm được rồi. Đi đem độ màng thời gian quyết định đi, Lotus không lại ý nói hải quân cũng sẽ không đã ăn no chưa. Sự tình làm quản bọn thủ hạ của hắn, bọn họ chỉ có thể quan tâm chính hắn một nghiêu đầu sơn băng hải tặc thuyền trưởng. Chỉ cần hắn chờ ở trên thuyền, bọn thủ hạ liền sẽ không xảy ra chuyện, được rồi. Đại vương, Đại Hoàng Nha nghe vậy gật gù, cảm thấy đại vương nói có đạo lý. Chỉ cần đại vương một ngày không có chuyện, nghiêu đầu băng hải tặc liền một ngày ngược lại không, tuy rằng hắn vẫn là lo lắng bọn thủ hạ. Nhưng rõ ràng bọn họ vẫn là hiện nay chuyện quan trọng nhất. Vẫn là trả lại, còn cho, thuyền độ màng nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến Sabaody quần đảo tin tức. Cũng không đến bao lâu liền truyền khắp toàn bộ Sabaody. Dù sao, nghiêu đầu sơn băng hải tặc 20 chiếc thuyền hải tặc cũng không nhỏ. Không che giấu nổi đi tới Sabaody quần đảo thuyền nhóm Sabaody quần đảo thượng du chơi bầy hải tặc. Nghe được tin tức này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bắt đầu liên hệ thuyền hải tặc lên những đồng bạn tiến hành lui lại hoặc rời đi mà ở Sabaody quần. Đảo 60 đến số 69 cây đước khu. Đóng quân ở đây hải quân đã bắt đầu hành động. Phòng ngừa nghiêu đầu sơn băng hải tặc ở Sabaody quần đảo làm loạn. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc đến Sabaody quần đảo, chúng ta đến phái người đến xem ở Nghiêu Ma Vương Sengoku, hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Suru ngồi ở Sengoku đối diện, nâng cằm nói rằng, Nghiêu Ma Vương có thể không phải cái gì phổ thông hải tặc siêu tân tinh. Bọn họ nếu như không phái người coi chừng, e sợ Sabaody quần đảo sẽ không sống yên ổn. Nàng tin tưởng chính phủ thế giới cũng không hy vọng cảnh tượng như vậy xuất hiện đi. Là cần phái người đến xem. Suru, ngươi có người nào tuyển? Sengoku nghe vậy gật gù, mở miệng hỏi, phái Doberman, Onigumo, Yamakaze ba người bọn họ đi đi. Ba người bọn họ đều sẽ Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Hơn nữa đều tinh thông kiếm thuật. Gặp gỡ Nghiêu Ma Vương, cho dù không bắt được hắn, nhưng Nghiêu Ma Vương muốn thoát thân cũng không phải như vậy dễ dàng. Suru nâng cằm suy nghĩ một chút nói, vậy ta vậy thì ra lệnh. Sengoku nghe xong gật gật đầu nói, lập tức móc ra điện thoại trùng chuẩn bị bấm ba người điện thoại. Sengoku, người nhớ tới với bọn hắn nói nhìn nghiêu đầu sơn băng hải tặc là được. Ở nghiêu đầu sơn băng hải tặc không có gây sự trước. Đừng động thủ, không phải vậy. Ngũ lão tinh nơi nào liền muốn gọi điện thoại cho ngươi. Suru nhìn Sengoku động tác, mở miệng nhắc nhở, yên tâm đi, ta sẽ. Sengoku nghe vậy đẩy điện thoại trùng cử động không khỏi một trận. Sau đó lập tức cười nói, tiếp tục đẩy ba người điện thoại không có một lúc sau. Bản bộ Doberman, Onigumo, Yamakaze ba người cúp điện thoại trùng, cũng trong lúc đó từ từng người trụ sở rời đi, mang theo các binh sĩ đi tới bến tàu, mở ra quân hạm hướng về Sabaody quần đảo mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.